Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 479, gặp gỡ viêm cơ cùng tiểu viêm cơ 2. Góc truyện audio.com. Chấm, mẫu thân của Thần Dĩnh ở trước Nguyên Bắc Giác sinh hoạt mấy năm. Tuy rằng hành động của nàng cũng không tiện, thế nhưng như trước đã được kiến thức rất nhiều săn bắn pháp sư đều không thể được biết trước Nguyên Bắc Giác bí mật. Dựa theo Thần Dĩnh hồi ức mẫu thân nàng miêu tả địa hình địa vật. Một đám người đến một tòa vụt lên từ mặt đất đỉnh bằng bên dưới ngọn núi. Thần Dĩnh biểu thị mẹ của hắn liền vẫn ở tòa này sơn phụ cận sinh hoạt. Tòa này đứng vững lên đỉnh bằng sơn thật đột ngột. Chúng ta đi lâu như vậy đều là trước Nguyên Bắc Giác bằng phẳng địa mạo. Liền một điểm dãy núi chập trùng dấu hiệu đều không có. Kết quả ngọn núi này lập tức liền xuất hiện ở mảnh này bằng phẳng trên mặt đất. Triệu Mãn Duyên, nó kỳ thực càng như là một ngọn núi lửa. Cùng phần lớn dưới khoan trên hẹp núi lửa không giống chính là. Càng như là một cái thẳng tắp sen vào đến bầu trời màu lam bên trong núi lửa trụ. Như không biết bay căn bản là không bò lên nổi. Ngươi xác định nơi như thế này sẽ có hỏa kiếp quả thực sao? Coi như có, chúng ta muốn làm sao đi tới. Tòa này hỏa trụ sơn bên trong là rỗng. Ta nghe mẫu thân ta nói này dưới chân núi hẳn là có một cái có thể tiến vào bên trong vết nứt. Chúng ta tìm được trước cái kia có thể tiến vào bên trong vết nứt. Thần Dĩnh, vòng quanh cái này hình thể to lớn hỏa trụ sơn. Mọi người vẫn đúng là tìm tới một cái đi về trong ngọn núi khe hở. Đối lập khắp cả quái vật khổng lồ hỏa trụ sơn tới nói. Đây chỉ là một nho nhỏ vết nứt. Nhưng đối với nhân loại tới nói nó chính là một cái bị xé ra động càng đi vào bên trong liền càng rộng rãi hơn. Theo cái này vết nứt vẫn đi vào bên trong. Có thể cảm giác được bên trong bộ rõ ràng hiện ra uốn lượn mà trên xu thế. Bên trong núi đá hiện ra hỏa diễm bán tinh bán nham hình. Phi thường bóng loáng, đi về phía trước dọc theo đường đi đúng là lại nhặt đến một chút linh trùng mảnh vỡ. Nghĩ đến động này phủ cũng là một cái rèn luyện địa phương tốt. Nếu là tỉ mỉ tìm kiếm nhất định có thể lại tìm đến một hoặc hai linh trùng. Khanh, khanh, đưa tay không thấy được năm ngón bên trong động đột nhiên truyền đến như là kim loại gõ âm thanh trong ngọn núi vốn là yên tĩnh âm thanh này như vậy đột. Ngột vang lên đến đúng là để đại gia không khỏi một trận sợ hãi trong lòng. Loại kim loại này gõ thanh cũng không phải là thường ngày nghe được loại kia lanh lảnh. Nó mang theo một loại nặng nề cùng ma sát táo nhĩ. Truyền vào trong tai thời điểm liền như là móng tay quát ở trên bảng đen phát sinh loại kia làm người ta trong lòng sợ hãi vang động. Bản thân đại gia cất bước động liền uốn lượn đen kịt tĩnh mịch. Bên tai đột nhiên có loại này không biết từ phương hướng nào chui vào trong đầu sợ hãi âm thanh. Liền cảm giác đặc biệt tâm hoảng. Hẳn là không phải một mình ta nghe được âm thanh vừa rồi đi. Trong hang động này yên tĩnh ai mà không nghe được tiếng vang hồi nãy chứ. Linh linh, thận trọng tiến lên đồng thời thủ sẵn công kích tính ma pháp có biến lập tức thả ra ma pháp không cần chần chừ. Các ngươi cảm thấy sẽ làm cái gì? Triệu Mãn Duyên, mặc kệ là cái gì, kế tục đi về phía trước là được rồi. Hiện tại đi lo lắng cũng vô dụng. Nó nếu như núp trong bóng tối chúng ta căn bản là không nên nghĩ tìm tới nó. Ở đường long trong mắt là loại sinh vật này có đem bọn họ đám người toàn bộ đều có giết năng lực. Trực tiếp ra tay là tốt rồi căn bản không cần dùng loại thanh âm này đến kinh hãi đại gia. Mang theo phần này không tên lòng cảnh giác, đại gia càng bước nhanh hơn. Tòa này đỉnh bằng sơn cao hơn mặt biển cực cao. Mặc dù là trực tiếp leo lên cũng cần hoa thời gian rất dài. Càng không cần phải nói muốn bọn họ như bây giờ dọc theo quanh co khúc khuỷu bên trong hang động sơn đạo trèo lên trên. Dọc theo đường đi đại gia lại nghe được loại kia âm thanh còn mấy lần. Chỉ là loại kia sinh vật ép căn bản không hề xuất hiện. Dần dần đại gia cũng không phản đối. Trong bóng tối hướng về trên cất bước là một cái rất khô khan, lại dễ dàng chính mình rơi vào sợ hãi ma chướng quá trình. Cũng may đại gia sự can đảm cũng không tệ, tạm thời không có chịu đến loại kia âm thanh kỳ quái quấy dày mà tự loạn trận cước cũng không biết bò. Đến ngọn núi này cái gì độ cao? Bên trong sơn đạo chu vi vách đá khe hở đã có nóng bỏng nham tương chảy ra. Ở khe nơi hội tụ thành dòng tương khê chậm rãi chảy xuôi. Nham tương tản mát ra ánh lửa đúng là hóa thành thiên nhiên chiếu sáng. Để đại gia có thể vi tình huống. Tiếp theo thời gian rất lâu Triệu Mãn Duyên cũng có thể không cần phóng ra chói lọi. Hai bên dòng huyết thanh thể đã đem cái này bên trong sơn đạo soi sáng như ban ngày như thế sáng rực. Nham tương nhiệt độ phi thường cao. Người bình thường ở nham tương bên trong sẽ rất nhanh liền bị thiêu cháy thành cho bụi. Các pháp sư thì lại miễn cưỡng có thể bảo vệ chính mình thân thể, có thể thời gian dài như thế vẫn là sẽ bị thiêu chỉ còn dư lại xương vụn mà hòa. Hệ pháp sư ngã vào cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng nham tương nhiệt độ, mà phụ thuộc tu vi cao nắm nham tương tắm rửa đều không có bất cứ vấn đề. Gì? Lại nói. Các ngươi có hay không cảm thấy nham tương khê trở nên càng ngày càng khoan? Thần Dĩnh, câu nói này đúng là nhắc nhở Đường Long. Bên trong sơn đạo có hẹp có khoan nhưng toàn thể hiện ra người có thể thông hành hang động mạch nước ngầm hình. Uốn lượn mà lên, những kia dòng tương cũng là từ một ít trong khe hở chậm rãi chảy ra đến. Ban đầu thời điểm lại như nước suối tràn ra. Đỏ tươi trở thành đại gia dẫn đường đăng. Có thể hiện tại có vẻ như hai bên chỗ chủng khe thạch ngân sơn dai bên trong đã rót đầy những này rong tương. Có vài chỗ thậm chí muốn mãn đi ra. Giật đến đại gia phải đi trên sơn đảo. Mấy người khác đang nói chuyện bàn tán với nhau. Đường Long vẫn đứng ở nham tương khê bên. Hắn phi thường cẩn thận quan sát nham tương khê bên trong nham tương lưu động, đồng thời hắn nhớ rõ đại gia nói chuyện trước nham tương khê dòng tương là chậm rãi chảy xuôi. Đến hiện tại những này nham tương bắt đầu có chút gấp gáp hướng về càng chỗ trũng hơn địa phương quán. Thậm chí bởi vùng này chữ hàng quá nhiều màu đỏ tươi huyết thanh. Chúng nó bắt đầu hướng về đại gia cất bước trên đường mạn dấu hiệu. Thời gian mới trôi qua có một phút, ta cảm thấy chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Tại sao? Thần Dĩnh đồng dạng cũng không muốn từ bỏ. Bởi vì hỏa kiếp quả thực thì ở tòa này đỉnh bằng núi lửa trên đỉnh ngọn núi. Trực giác của ta nói cho biết sắp có sự kiện phát sinh ngay tại chỗ đứng của chúng ta, nên an toàn nhất vẫn là lui ra khỏi nơi này một chút. Những người khác vẫn là theo Đường Long rút lui khỏi hang động này. Thậm chí không tiếc dùng ám hệ ma năng đưa Linh Linh cùng Diệp Tâm Hạ theo cùng. Mịa nó, nơi này nham tương lúc nào như thế đầy. Triệu Mãn Duyên, ngươi là xuẩn vẫn là xuẩn. Những này nham tương căn bản là không phải như suối nước như thế bình thường chảy xuống chảy, mà là ở chúng ta phía trên có lượng lớn nham tương ở. Đổ xuống dưới. Đột nhiên, một cái đỏ tươi hỏa diễm thảm nằm ngang ở mặt của mọi người trước. Dĩ nhiên có chút chặn đại gia trở về tư thế. Bọn họ vừa nãy đi qua nơi này thời điểm, nham tương còn chỉ là leng keng nước suối. Chính giấu ở những tảng đá kia khe hở cùng vách núi khe bên trong, đối với theo toàn bộ uốn lượn sơn đạo hướng về trên cất bước mọi người căn bản. Không tạo thành được uy hiếp, có thể này sẽ nham tương đều giật đến trên đường. Này đủ để cho thấy dòng tương là chút xuống đến, đồng thời chút xuống đến tốc độ cùng lượng đều đang không ngừng tăng cường, bằng không những kia. Theo khe lưu động hỏa chất lỏng tuyệt đối không thể tràn ra tới. Tràn ra tới một ít cũng coi như. Ở trong thời gian ngắn như vậy chữ hàng nhiều như vậy. Vạn nhất đem nơi nào đó chật hẹp khẩu lấp kín. Như vậy nham tương sẽ từ đây nơi trực tiếp mạn tới. Chờ đến nham tương triệt để lấp kín này toàn bộ đường nối. Bọn họ này quần kẹt ở sơn đạo giữa đường trên người đem tươi sống bị nham tương ngâm mà chết. Trời cao không đường, chui xuống đất không cửa. Đông Long, Đông Long, Đông Long. Các ngươi có nghe hay không âm thanh gì? Thần Dĩnh, Hiện tại không quản đó là âm thanh gì thời điểm. Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây. Triệu Mãn Duyên, Thần Dĩnh cố ý ngừng lại. Dán vào bên cạnh Nham Thạch Bích đi nghe. Thần Dĩnh sắc mặt lập tức liền trắng. Nàng chuyển hướng đại gia. Đại gia có thể nhìn thấy nàng trong đôi mắt tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi. Thần Dĩnh không cần phải nói đại gia cũng biết phát sinh cái gì. Là nham tương dường như hồng thủy như thế ở theo phía trên uốn lượn sơn đạo mạnh mẽ tưới hạ xuống. Dòng tương chảy xiết lăn lộn tiếng gầm gừ cùng dòng tương chi lãng đánh vách đá tiếng vang hỗn cùng nhau. Liền hóa thành Thần Dĩnh dán vào vách đá nghe được cái này đáng sợ đến sâu trong nội tâm âm thanh. Đây là một cái thế nào đường nối? Đại gia là tự mình trải qua. Nếu là thật có to lớn huyết thanh từ phía trên chút xuống đến. Bọn họ sẽ chết mà không có chỗ chôn. Hiện tại đại gia mới rõ ràng đường long vì sao lại đột nhiên để đại gia quay đầu rời đi. Phòng chừng chậm một chút nữa. Tất cả mọi người đều phải chết ở nham tương hồng thủy bên dưới. Xì cũng không phải là lúc giữ lại bản lĩnh áp đáp hòm thời điểm. Ngự quỹ thủy hoa thiên mạc thủy chiều trùng kích. Diêm thiên băng phong linh cửu hàn băng kết. Đường long lập tức thi triển ra thủy hệ cao giai ma pháp và băng hệ cao giai ma pháp ngăn cản được nham tương thế xông tới. Đại gia nhân cơ hội trốn thoát. Khanh, khanh, đang lúc này. Cái kia kim loại sợ hãi âm thanh quái dị bất hòa thích ứng hưởng lên. Dưới tình huống này không có ai sẽ đi lưu ý cái kia chết tiệt kinh hãi thanh. Nhưng là khi bọn họ phát hiện đi về phía dưới một mảnh rộng rãi sơn đạo hang động hẹp khẩu bị một con cả người bị hỏa áo giáp màu đỏ bao vây. Sinh vật cho gắt gao ngăn chặn thời điểm. Đại gia trong lòng đại kêu không tốt. Trước khoang tìm nó tính sổ. Các ngươi theo ta. Linh Linh, em có biện pháp, cũng không biết có được hay không. Vừa nãy một đường đi xuống trốn thời điểm ta ngay khi lưu ý tình huống chung quanh có nhìn thấy một cái hướng về mặt bên kéo dài tới mở lỗ thùng. Lớn, nham tương hồng lãng là đổ xuống dưới. Chúng ta trốn ở cái này chách lỗ thùng bên trong sau đó dùng thổ hệ ma pháp chặt chẽ niêm phong lại có thể tạm thời tránh được nham tương hồng thủy. Nguy cơ. Chỉ là nếu là nham tương đem này hết thảy hang động đều cho lấp kín. Chúng ta ở cái này lỗ thủng bên trong hoặc là bị muộn tử. Hoặc là liền bị giật vào dòng tương cho thiêu chết. Linh Linh, đại gia nhanh chóng theo hướng dẫn của Linh Linh chạy tới vị trí mà nàng nói. Trên đường đi đường long dùng lại chiêu cũ ngăn cản một chút hồng thủy nham tương đồng thời cũng tranh thủ thời gian cho mọi người chạy vào trong. Thần Dĩnh động thủ đi. Linh Linh, nhưng hắn vẫn còn ở bên ngoài. Thần Dĩnh, cứ chiếu theo ta mà làm. Linh Linh, có một khoảng thời gian phối hợp nên đường long liếc mắt là hiểu ý đồ của Linh Linh rồi. Địa nha nham chướng bảo lũy. Thần Dĩnh thổ hệ ma pháp phát động thì miệng hang trước mắt dần có đất đá dâng lên. Thấy Thần Dĩnh đã động thủ thì đường long cũng động thủ theo. Ngự quỹ bạo lãnh hồng quyền, diêm thiên băng phong linh cửu hàn băng kết, dạ kích độn ảnh, ảnh tuyến, đường long đầu tiên là dùng ra ma pháp diện rộng thủy hệ trung giai ma pháp chế tạo nên một hồng quyền cao 5 mét chắn hết cửa động trước mặt mình rồi kế. Tiếp là băng hệ trung giai ma pháp băng phong lại hồng quyền đó rồi dùng ám hệ sơ giai ma pháp chạy vào trong nhưng giữa đường từ sau hồng thủy nham tương. Dâng lên cự lãnh đánh vào người của đường long cuốn trôi hắn đi. Đường long, x4, ta không có chuyện gì. Đợi nham tướng hết phun trào rồi lại tìm ta. Đường long nói xong cái đầu chìm vào trong dung nham mặc cho nó đẩy cơ thể lác trôi đi. Người khác dù chủ tu hỏa hệ thời gian dài ở trong dung nham cũng bị nướng chím nhưng đường long giống như là một đầu du long ở trong dung nham lăn lộn qua. Lại cơ hồ là không chút tổn thương nào. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên cả. Bản thân hắn là sở hữu sức mạnh trái ác quỷ hệ lô ra nên toàn thân nếu gặp công kích vật ký đều sẽ nguyên tố hóa né tránh đi hoặc xuyên qua cổng. Thêm nhục thân mạnh tới biến thái thì dù nằm ngủ trong dung nham cũng không có vấn đề gì. Không biết trải qua bao lâu, trong dung nham bao la này một thân ảnh nam tử tùy ý trôi nổi bên trên. Điều đặc biệt là quần áo trên người đã cháy hết, chỉ có làn da trắng là không hề bị gì. Người này không ai khác ngoài Đường Long cả. Trong toàn bộ nhân loại có thể nói Đường Long là người đầu tiên dám ngủ ở trong dung nham mà không bị làm sao cả. Đầy đất màu đỏ tươi hỏa diệp tử bên trong. Một cái trần chuồng nam tử chính là thư hái nằm ngủ trên đất. Gió thổi qua khiến cho nam tử nằm trên đất cũng chính là Đường Long giật mình tỉnh dậy. Ta làm sao lại ở chỗ này? Quần áo trên người chắc là bị dung nham cho đốt hết rồi. Quả nhiên chỉ có bộ đồ kia mới thích hợp ta. Đường Long nghĩ xong thì tâm niệm nhất chuyển trên người một bộ quần áo trống rỗng xuất hiện khoát lên người. Bộ quần áo này toàn bộ đều là màu đỏ mà phía sau chính là áo choàng đỏ với nền là một con rồng thân dài vàng in trên đó. Thay xong quần áo thì Đường Long đánh giá xung quanh khu vực mình nằm lại phát hiện mang theo độ cong vòm trời liền bao phủ ở chính mình chu vi. Dưới chân là một mảnh bị màu đỏ lá cây cho phủ kín bình địa. Thỉnh thoảng trên không gió lạnh sẽ từ một cái hướng khác kéo tới. Nơi này là trên núi. Ta nhớ là phải theo dung nham xuống hạ lưu, sao lại xuống hiện ở trên núi. Đường Long nhìn xung quanh xem có ai không thì không thấy ai cả, liền kỳ quái muốn dùng cân Busoku Haki để quan sát tình huống thì một đoàn màu đỏ tươi vật. Thể hình người chính đang chậm chậm hướng chính mình nơi này áp sát. Nó di động lên phi thường quỷ dị. Mũi chân hơi lót, hai chân duy trì trôi nổi trạng thái. Như là u linh bình thường từ mấy cây cao mười mấy mét hỏa vân thụ trong lúc đó nhẹ nhàng lại đây. Nó đi tới Đường Long bên người. Thân thể cứ việc là do hỏa diễm tạo thành nhưng rất kỳ quái chính là Đường Long cũng không có cảm giác đến từ trên người nó tản mát ra nhiệt lượng. Hỏa diễm người cũng không có công kích Đường Long, ngược lại là đem một loại nhìn qua phi thường ngon miệng hỏa diễm quả chậm rãi đưa cho Đường Long. Nó cũng không tới gần Đường Long. Một bộ lo lắng đối phương sẽ sợ dáng vẻ. Cho ta. Hỏa diễm ma nữ gật đầu lấy, cũng không có làm gì mà đứng đấy ngắm nhìn lấy Đường Long. Đường Long cũng không sợ trái cây trên tay mình có độc. Nếu có độc thì vừa vào cơ thể đã bị luyện hóa mất rồi. Tình cảnh này để Đường Long trong giây lát nhớ tới đến. Thần Dĩnh tựa hồ đã nói mẹ của hắn lúc trước bị ngọn lửa thiên kiếp cho cuốn vào trong đó, thời điểm chính là một cái nhìn qua có nhân loại hình. Thể hỏa diễm sinh vật cứu nàng. Thư bên trong ghi chép. Viêm cơ hình thể tự nữ nhân. Từ xa nhìn lại lại như là một vị dáng người yểu điệu tuổi thanh xuân nữ tử dẫm đạp ở trong ngọn lửa. Mang theo một phần thần thánh không thể xâm phạm cao quý cùng uy nghiêm. Tuy rằng trước mắt cái này hỏa diễm ma nữ cùng trong sách miêu tả viêm cơ có một ít ra vào, nhưng Đường Long cảm giác nó khả năng chính là viêm cơ. Sẽ trước từng tới nơi này những người kia luôn nói viêm cơ là một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ. Đối với nhân loại tuy rằng không có đuổi tận cùng không buông địch ý, nhưng chọc giận nàng cùng đi nhầm vào nàng lãnh địa. Nhất định sẽ chịu đựng đến nàng ngập đầu lửa giận. Giả như cái này hỏa diễm ma nữ là viêm cơ. Cái kia viêm cơ kỳ thực rất hữu hảo á. Hơn 10 năm trước liền cứu thần Dĩnh mẫu thân. Hiện tại lại cứu mình. Ta có thể mạo muội hỏi một câu. Ngươi có phải là viêm cơ? Hỏa diễm ma nữ vào lúc này đúng là lắc lắc đầu. Cho thấy nó cũng không phải là viêm cơ. Há, ngươi hỏi ta tới đây làm cái gì? Ta là tới tìm viêm cơ. Ta là một tên triệu hoán hệ pháp sư muốn thu được một con viêm cơ cùng nó ký kết khế ước. Hỏa diễm ma nữ lắc lắc đầu. Một bộ như là ra hiệu Đường Long không cần có ý nghĩ như vậy dáng vẻ. Đường Long từ ngọn lửa này ma nữ khoa tay bên trong rõ ràng nàng muốn hỏi gì. Lập tức cũng đàng hoàng hồi đáp. Đường Long ngồi đó nhìn lấy hỏa diễm ma nữ lơ lửng trên mặt mình, bỗng nhiên gió mát kéo tới cũng nương theo một trận nghe tới làm người ta trong lòng sợ hãi thấp đề thanh. Hí hí hí tê, hỏa diễm ma nữ so với đường long càng sớm hơn phát hiện. Nó ánh mắt sắc bén nhìn quét chu vi mảnh này tràn đầy hỏa vân thụ đỉnh bằng sơn khắp nơi màu đỏ rực lá cây bị xông ra. Như là có món đồ gì ở bên trong nhanh chóng nhúc nhích. Diệp Tử bay lượn lên. Một mảnh ngổn ngang bên trong đường long nhìn thấy thật dài hỏa văn mãng khu sinh vật đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi này lội tới. Thân thể của nó tuy rằng cùng đồ đằng ma thiên xà loại cấp bậc đó xà tổ so ra xem như là rất nhỏ bé. Tuy nhiên có 15, 16 mét độ dài. Kinh người nhất chính là cái tên này nắm giữ dòng dã ba cái đầu. Bảy tấc vị trí càng tráng kiện đồng thời chia làm ba cái đầu lâu. Ba cái đầu lâu giữ tợn chống đỡ lên. Hiện ra không giống màu sắc. Bên trái đầu lâu là thâm màu nâu. Bì cứng rắn như giáp. Tráng kiện dày nặng. Quả thực chính là một cái nham thạch mãng lô. Trung gian đầu lâu là màu đỏ rực. Vảy trên là bắt mắt cực kỳ hỏa văn. Tinh xảo có thể thấy rõ hỏa văn bên trong càng nhãn nhụi hoa văn. Hai mắt càng là hỏa nhãn tinh tinh, bắn ra ánh sáng đều làm người một trận thất kinh. Bên phải đầu lâu thì lại hiện ra chính là màu xanh biếc. Loại này âm u màu xanh biếc vừa nhìn liền biết là kịch độc gây nên. Răng nọc bạo lộ ra, cực kỳ nguy hiểm. Đường Long nhìn thấy loại này ba con mãng vật, không khỏi giật mình. Cái tên này hình thể là không có mình đã từng thấy những kia yêu ma cấp thống lĩnh to lớn nhưng dùng cho ba cái đầu lâu. Ba loại thuộc tính loại quái vật này cũng tuyệt đối không phải vật phàm. Đường Long tuy không biết danh tính và thực lực của con quái xà này nhưng nhớ tới Hoắc Đà cái kia đồ đệ Lý Tuấn Nam đã nói. Xà tộc sinh vật xà văn càng tinh xảo hơn huyết thống liền càng cao. Này ba con quái xà ở chính giữa ngọn lửa lô chính là hiện ra cao quý xà văn. Đủ để cho thấy vật này cấp bậc. Đường Long trên tay ngọn lửa nổi lên nhưng ánh mắt vẫn tập trung nhìn vào quái xà. Chỉ cần nó tùy thời dám động một chút đón chờ nó là lôi đình thủ đoạn của Đường Long. Lánh, đang lúc này, một cái lanh lảnh rồi lại mang theo phẫn nộ tiếng kêu từ nơi không xa truyền ra. Đường Long chỉ cảm thấy có một đại cỗ sóng nhiệt từ cái hướng kia khí thế cuồn cuộn bay khắp lại đây. Quay đầu đi thình lình phát hiện hỏa diễm ma nữ trôi nổi ở mấy ngoài trăm thước một mảnh hỏa vân trong rừng cây. Nó phẫn nộ hướng về muốn đem Đường Long một cái nuốt lấy quái xà đề kêu. Hỏa diễm thân thể bên trong thả ra bàng bạc khí tức. Chấn động đến mức cái kia một mảnh lâm tử hỏa diệp phi vũ. Đầy trời bao phủ, nó trôi nổi ở giữa không trung. Trong thân thể ở ngoài diễm cũng theo phiến lá múa mà lên. Như là màu đỏ rực áo choàng trường. Cao quý gấu quần, đưa nó tôn lên như một vị từ hỏa diễm rong tương bên trong sinh ra nữ vương. Cái kia cỗ thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm đủ khiến vùng này hết thảy sinh linh đều thần phục cùng lùi tán. Đường Long ánh mắt ngơ ngác nhìn kỹ nó. Trước đây không lâu hắn còn cảm thấy cái này hỏa diễm ma nữ là một cái từ thiện nữ tử. Nhưng lúc này thả ra hết thảy kinh người khí tức hỏa diễm ma nữ để Đường Long nhìn thấy này chấn động một mặt. Quân chủ cấp yêu ma. Trong đầu Đường Long xuất hiện năm chữ này. Đường Long dám chắc hỏa diễm ma nữ vừa phát ra tiếng kêu đe dọa là một con yêu ma cấp quân chủ. Quái xà đã là sinh vật cực kỳ nguy hiểm nhưng là ở hỏa diễm ma nữ tức giận bên dưới nó căn bản không còn dám hướng Đường Long nơi này di chuyển nửa. Bước, quái xà có thể nói là sợ đến hồn phi phách tán. Vừa quay đầu, mấy cái đầu không phối hợp từ phương hướng khác nhau chạy trốn. Lảo đảo dáng vẻ nhìn qua chật vật đến cực điểm. Không quá mấy giây. Quái xà bỏ chạy lẻn đến đỉnh bằng sơn hỏa vân rừng rậm nơi sâu xa. Đường Long vốn cho là này liền kết thúc. Ai biết mảnh này rộng lớn hỏa vân rừng rậm lập tức bay lên thành đàn hỏa vân tước. Chúng nó giải tán lập tức. Sợ đến hoảng không chọn lộ. Còn có một chút đồng dạng nghỉ lại ở hỏa vân bên trong vùng rừng rậm tẩu thú. tương tự cuốn lên động tĩnh lớn hướng về phương hướng ngược chạy trốn. Đường Long kinh ngạc lấy khi mà chỉ một tiếng gào thét của hỏa diễm ma nữ liền dọa sợ những yêu ma xung quanh. Hắn vốn cho là cái này hỏa diễm ma nữ hẳn là một loại khá là đặc thù loại người sinh vật. Bởi tồn tại năm tháng dài dằng dặc nắm giữ cực cao tâm trí mới có thể nghe hiểu nhân ngôn, nhưng không ngờ đây là cực cao huyết thống tồn tại rất nhiều một loại trước nguyên bắc giác người thống trị khí thế. Cảm tạ nhiều rồi. Đường Long thấy nó hai tay bên trong cẩn thận từng ly từng tí một nâng cái gì quý giá đồ vật cực kỳ tò mò, đồng thời trong đầu cũng nghĩ tới vài thứ. Thứ trong tay ngươi là hỏa kiếp quả thực. Hỏa diễm ma nữ do dự một lúc, cuối cùng dĩ nhiên gật gật đầu. Dù trong lòng đã có đoán được vật vừa nãy mình ăn là gì, nhưng được hỏa diễm ma nữ gật đầu xác nhận thì Đường Long sạm mặt lại. Hỏa kiếp quả thực này còn không? Một người bạn của ta đang cần nó nên nếu có thể cho ta một quả. Đường Long chỉ là thăm dò tính hỏi hỏa diễm ma nữ mà thôi, nhưng thấy nàng trầm mặc không nói cũng biết được vật này là không thể tới tay được rồi. Nếu ngươi cứu ta, ta cũng không nói cho ngươi chuyện ma quỷ trên tay ngươi. Cái này hỏa kiếp quả thực ở nhân loại chúng ta xem ra là phi thường có giá trị bảo vật. Hơn nữa không bất ngờ đã có rất nhiều người loại lao tới đến trước nguyên đến liền vì tìm tới này hỏa kiếp quả thực. Giả như thứ này thật sự đối với ngươi rất trọng yếu thì ngươi có thể muốn giữ gìn kỹ nó. Ta biết ngươi đối với nhân loại rất thân mật, nhưng không phải tất cả nhân loại cũng giống như ta như vậy thành thực cùng giảng đạo nghĩa. Hỏa diễm ma nữ mang theo Đường Long xuyên qua rậm rạp hỏa diễm rừng rậm. Hỏa vân rừng rậm rộng lớn quy rộng lớn, có thể nó chung quy là sinh trưởng ở một tòa sơn đỉnh. Hoành đi xuyên qua cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đại khái là đi tới hỏa vân rừng rậm biên giới. Nơi đó có một mảnh nhô lên đến nham thạch thổ địa. Nham thạch thổ địa độ dốc rất bằng phẳng. Như một cái trên đất bằng sườn núi. Ở sườn núi đỉnh cao nhất có một gốc cây đừng cùng hết thảy hỏa vân thụ to lớn cây cối. Cây cối trên không có bất kỳ lá cây. Cành cây hiện ra vặn vẹo uốn lượn hình. Chi nhánh đa dạng. Mặc dù không có bất kỳ diệp tử cũng nhìn qua cao vút như nắp nên đại thụ cô độc đứng vững ở tràn đầy ngôi sao bầu trời đêm bên dưới. Thân cây hoàn toàn muốn sinh trưởng đến tinh không màn sân khấu bên trong. Rậm rạp cành hướng về bốn phương tám hướng quanh co khúc khuỷu. Từ Mạc Phàm cái góc độ này ngưỡng nhìn sang liền cảm giác rậm rạp cực kỳ ngôi sao tô điểm ở ngọn cây bên trong. Phảng phất trình cây bị treo lên những kia óng ánh tinh tinh. Cái kia phân duy mỹ khiến người ta cảm thấy tâm linh đều giống như cũng bị này cảnh sắc cho gột rửa. Nó liền như vậy cô độc đứng lặng ở trước nguyên trên đỉnh núi. Nghĩ đến mặc dù vô số thợ săn đã từng bước vào quá trước nguyên bắc giác, thế nhân cũng chắc chắn sẽ không nghĩ tới đây sẽ có như thế tráng lệ một bộ bức tranh. Có thể xưng là trong hoang mạc kỳ tích đi. Đường Long cùng hỏa diễm ma nữ đi tới bên dưới đại thụ. Hỏa diễm ma nữ cẩn thận từng ly từng tí một đem hỏa kiếp quả thực chậm rãi phóng tới chỗ cao ngọn cây vị trí. Hỏa kiếp quả thực vốn là sặc sỡ lóa mắt. Hiện tại lại bị vô số tinh tinh nâng. Nhìn qua càng thêm xuất chúng. Hỏa kiếp quả thực chẳng lẽ chính là ở đây sinh ra. Đường Long hiếu kỳ đánh giá lấy đại thụ mà hỏa diễm ma nữ đưa hỏa kiếp quả thực tới. Cậu cũng không có quan tâm tới an toàn của nhóm Linh Linh cho lắm, vì ở trên người của Linh Linh và Diệp Tâm Hạ đều có ấn phi lôi thần thuật đã sửa đổi. Lại đôi chút nên chỉ cần một trong hai nàng gặp nguy hiểm là bị cậu phát hiện ra ngay lập tức chạy tới. Ở nhóm Linh Linh thì khi dung nham rút đi thì thần dĩnh lại dùng thổ hệ ma pháp phá vỡ mặt tường đi ra ngoài. Bọn họ lo lắng cho Đường Long khi mà chưa kịp chạy vào chỗ ẩn nấp đã bị nham tương hồng thủy cho cuốn đi, dù Đường Long chủ tu là hỏa hệ miễn dịch. Với hỏa diễm thời gian dài cũng không có chuyện, nhưng bọn họ tổng hội lo lắng. Đi ra bên ngoài thì bọn họ bắt đầu tìm kiếm lấy, nhưng bọn họ gặp phải vấn đề chính là yêu ma, một trong những sinh vật tồn tại ở trước nguyên bắc. Giác này là song diện quy ma. Vì Triệu Mãn Duyện trước đây bị một con cản đường suýt chết nên gặp mặt trực tiếp ma pháp đánh tới, nhưng hắn quên một điều, song diện quy ma loại này sống quần cư, đánh bị thương một con chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Thế là vì sự chơi ngu của Triệu Mãn Duyên mà báo hại cả đám, bị một đoàn song diện quy ma đuổi theo sau đích không buông. Đám người Linh Linh chạy trối chết rất lâu thì đụng phải đại bá của Triệu Mãn Duyên là Triệu Ngọc Lâm mới thoát khỏi. Triệu Ngọc Lâm là hàng thật giá thật cao giai pháp sư, mà hắn chủ tu thổ hệ ma pháp nên chỉ có một chiêu nham ma chi đồng thạch hóa thôi là để nguyên một đám song diện quy ma tại chỗ ở ra rắm. Tới chỗ của Đường Long thì hắn ngồi ở trên sườn núi bên dưới tinh ngữ đại thụ ngắm nhìn mênh mông bầu trời. Mênh mông vô bờ trước nguyên. Một con cô độc nghỉ lại ở đây, hỏa diễm ma nữ. Xem hỏa diễm ma nữ chính đang tỉ mỉ che chở tinh ngữ đại thụ trên cái viên này hỏa kiếp quả thực. Nhìn nàng không biết đã tồn tại bao nhiêu cái năm tháng bóng lưng. Đường Long đột nhiên thật tò mò chuyện xưa của nó. Ngươi tại sao muốn bảo vệ hỏa kiếp quả thực? Hỏa diễm ma nữ nghe được Đường Long câu hỏi liền khoa tay múa chân lấy truyền đạt lời nói của mình. Đường Long vừa nhìn là hiểu hỏa diễm ma nữ nói cái gì. Ngươi là nói, ta chờ lâu mấy ngày liền biết rồi. Nó đã là trái cây. Chẳng lẽ còn có thể nở hoa kết quả hay sao? Đường Long nhớ tới thần dĩnh có từng nói. Hỏa kiếp quả thực loại này đặc thù bảo vật sẽ ở sinh ra sau không lâu liền tự mình biến mất. Cha của nàng hẳn là trước cũng có phái người đến tìm kiếm quá hỏa kiếp quả thực. Có thể nhiều lần đều là bởi vì không có toán thật hỏa kiếp quả thực tồn tại thời gian. Đường Long cũng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm nên tính rời đi, dù sao ở lại nơi này cũng không có ích lợi, chẳng bằng dành thời gian đi tìm linh trùng cùng với mãng vỡ linh trùng dùng để bồi dương tiểu viêm cơ, hoặc vận khí quá kém không tìm được thì cầm lấy bán đi cũng được một món tiền kha. Khá với lại hắn tập hợp với nhóm Linh Linh đi lấy thổ hệ linh trùng linh cấp nằm ở trước nguyên Bắc Giác. Đường Long rời đi không bao lâu liền tại Hỏa Vân Sâm Lâm gặp được quân pháp sư, mà dẫn đầu là một vị nữ tính quân pháp sư tên là Nam Giác. Nam Giác khi thấy được Đường Long cũng không có động thủ, vì nàng trước đó nhận ra được Đường Long ở phụ cận mà hành động cực kỳ chuyên nghiệp của một thợ săn pháp sư. Nàng tiến lên cùng Đường Long đánh cái chào hỏi, đồng thời hỏi tình hình. Đường Long cung cấp cho nàng là ở mảng Hỏa Vân Sâm Lâm này sinh sống rất nhiều tam đầu nguyên tố xà, và chính chúng nó là thủ phạm cho việc thần không biết quỷ không hay giết chết mấy vị quân pháp sư. Đường Long vẫn bình yên vô sự tại Hỏa Vân Sâm Lâm nhảy nhót là vì trước đó hỏa diễm ma nữ cảnh cáo qua đám này tam đầu nguyên tố xà. Ngươi tốt nhất là đừng có lừa gạt chúng ta. Nam Giác, ta không cần thiết dây vào các ngươi quân pháp sư. Chỉ việc đi theo ta là được, nhưng ta dặn trước là dù nhìn thấy cái gì cũng không được tự tiện hành động. Nàng sẽ không tấn công các ngươi nếu không có hành động nông nổi. Đường Long vừa muốn yên ổn quân tâm, đột nhiên một cái kinh tâm quả cầu lửa ở tinh ngữ đại thụ trên ngọn cây không có dấu hiệu nào bắt đầu cháy. Rừng rực, quả cầu lửa quả thực lại như là một vòng treo ở ngọn cây đỉnh cực nóng mặt trời đỏ. Thiêu đến chu vi một mảnh hỏa hồng, phun ra ngoài ngọn lửa đều muốn chạm được mặt đất. Nhiệt độ đột nhiên tăng lên trên, nguyên bản nơi này liền nhiệt làm người khó có thể chịu đựng. Hiện tại quả cầu lửa không có dấu hiệu nào phần lên. Quả thực phải đem người sống khảo thành người khô. Nam Giác kinh hãi đến biến sắc, đã muốn làm ra phòng ngự trạng thái. Nàng có chút phẫn nộ nhìn Đường Long, cho rằng hắn là cố ý đem bọn họ dẫn tới đây ý đồ mưu hại mệnh của các nàng. Ngay khi Nam Giác muốn chất vấn Đường Long thời điểm, cái kia đột nhiên nhảy lên cao lên hỏa cầu khổng lồ bên trong thình lình xuất hiện một cái hỏa diễm sinh vật. Nó sừng sững ở quả cầu lửa bên trên, cả người đều là hỏa diễm. Phác họa thành chính là một cô gái thân thể thướt tha cao ngạo, quả cầu lửa ở nó dưới chân, làm cho bóng người của nó càng thêm tuyệt ngạo.

Căn bản không có ai có thể cùng hỏa diễm ma nữ chống lại. Nó chính là chỗ đó bá chủ. Không gì địch nổi, nhưng quá xa võng hà. Tất cả liền không nói được rồi. Xa võng hà lại không biết nguyên nhân gì trở nên sao động bất an. Nói vậy hỏa diễm ma nữ thật muốn đuổi theo ra đến trả đến cân nhắc một chút chính mình có hay không có thể ở trọng thương trạng thái ứng đối cái. Kia xa võng cốt uyển long. Hỏa diễm ma nữ khí tức mạnh như vậy chỉ cần xuất hiện ở xa võng hà phụ cận sẽ thức tỉnh xa võng hà bá chủ xa võng cốt uyển long. Bọn họ đám người kia thì có đầy đủ thời gian trở lại Thượng Hải. Xác thật là Triệu Ngọc Lâm và mẹ của thần lĩnh là gành phượng đoán như thế. Ngay khi hỏa diễm ma nữ đặt chân vào xa võng hà được 500 mét thì ở bên dưới xa võng hà xông lên một đầu cốt long, cũng chính là cốt uyển long. Cốt uyển long từ khí tức tới xem chắc là yêu ma cấp quân chủ bên trong tiểu quân chủng. Hắn chưa tới cấp bậc tiểu quân chủng đâu mà là nửa bước tiểu quân chủng thôi. Hỏa diễm ma nữ, ngươi biết nói chuyện. Ta biết nói chuyện nhưng không thích mở lời thôi, với ta chính là viêm cơ mà ngươi tìm kiếm. Nhân loại chỉ cần ngươi hiệp trợ ta mang về hỏa kiếp quả thực thì muốn ta và con của ta làm khế ước thú của ngươi đều được. Viêm cơ, ok, chuyện nhỏ như con thỏ thôi nhưng trước tiên phải giải quyết cốt uyển long cái đã. Cách chương.